Tận thế nhạc viên, chương 621, cùng đường sông cáo biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm Lâm Tam Tửu trong nước bay nhảy sông về người tuổi trẻ kia lúc. Sau lưng nàng thời gian cũng trong cùng một lúc quang mang đại thịnh. Theo bỗng nhiên dâng cao gợn sóng, thời gian phản chiếu sau lưng nàng mặt nước đều doanh doanh mà lộ ra. Người tại sống chết trước mắt sở bắn ra tiềm lực. Hoàn toàn chính xác quá kinh người. Lấy Lâm Tam Tửu bản thân kia mấy lần bơi cho tới nói. Nàng chạy ra thời gian khả năng vốn là rất nhỏ. Song khi nàng dư quang cũng bị phản chiếu có chút sáng lên thời điểm. Lâm Tam Tửu đột nhiên không biết từ chỗ nào đã tuôn ra một cỗ khí lực. Thế nhưng thẳng tắp phá vỡ gợn sóng. Một đầu nhào về phía kia bơi lội người trẻ tuổi. Cái sau còn nghĩ lại tránh thời điểm. Lâm Tam Tửu đã, ba, một tiếng, dùng ướt rầm rề tay nắm lấy Bạch Bàn Tử vươn ra một cái chân. Nàng níu lại chính là Bạch Bàn Tử chân. Bạch Bàn Tử nắm lấy thế nhưng là người tuổi trẻ kia tóc. Người trẻ tuổi đau đến đầu về sau ngửa mặt lên. Lập tức nhận rõ tình thế. Cũng không dãy giụa phản kháng. Ngược lại dứt khoát trở lại cánh tay. Đem Lâm Tam Tửu cho kéo đến bên cạnh. Nàng vừa mới du lịch đi, trên mặt sông nàng đẩy ra gợn nước liền mênh mông sáng lên. Bị thời gian bao trùm, đi, Lâm Tam Tửu kém chút đem một cái mạng ném ở trong nước. Giờ phút này lòng tràn đầy nỗi khiếp sợ vẫn còn, sắc mặt trắng lóa như tuyết. Người tuổi trẻ kia mắt thấy nàng đưa tay bóp lấy đỏ thẫm nhục trùng ra. Liền thở dài một hơi cũng không kịp, vội vàng chân dưới đạp một cái. Theo giữa không trung đột nhiên nhấc lên cao hơn 1 mét sóng bạc. Một chuyến này mấy người như là mũi tên bình thường. Đằng hướng phía trước liền xông ra ngoài. Chênh lệch thời gian một bước. Cuối cùng vẫn là để nó con mồi từ nơi ngón tay chạy trốn. Người tuổi trẻ kia xem ra cũng là lấy ra bản lĩnh thật sự. Tại hắn đâm đầu thẳng vào trong nước về sau. Cơ hồ là trong nháy mắt. Liền đã lần nữa cùng phía sau thời gian kéo dài khoảng cách. Hắn vốn dĩ đều đã theo người thứ nhất hoàn thành một tên sau cùng. Nhưng theo hắn tại gợn sóng lăn lộn bên trong bay chỉ một hồi. Một nhóm mấy người không ngờ mơ hồ nhìn thấy phía trước những tuyển thủ khác bóng người. Đi qua vừa rồi một hồi sóng lớn cùng một vòng gánh nước tuyển thủ tiến công. Bơi lội tuyển thủ cùng thi chạy tuyển thủ tổ hợp lập tức lại điêu linh không ít. Tại từng đợt sóng lớn bên trong, chỉ có thưa thớt mấy chỗ màu trắng bọt nước, vẫn cứ tại chấp nhất tiến lên. Tại oanh minh bình thường tiếng nước bên trong, Lâm Tam Tửu vẫn là nghe rõ ràng người trẻ tuổi vô cùng không cao hứng chất vấn. Xảy ra chuyện gì? Như thế nào các ngươi lại chìm nhiều như vậy? Cho dù hắn cũng dùng tới đặc thù vật phẩm, nhưng vẫn như cũ bị đường dài bơi lội. Mấy người phân lượng cho mệt mỏi không thở nổi. Người trẻ tuổi một bên đầu, hướng nàng hô một tiếng, người điểm nhẹ, người cũng cào nát ta ra. Lâm Tam Tửu nghe vậy, bận bịu xê dịch đang gắt gao nắm lấy bả vai hắn ngón tay. Nàng vừa rồi tại hồi hộp dưới, xác thực bóp có chút hung ác, người tuổi trẻ kia nguyên bản vân ra chặt chẽ bả vai trên da. Đã bị nàng cầm ra vết máu, người nhẹ, điểm nhẹ, người cũng bắt, cào nát ta ra. Bị nàng một cái tay khác vững vàng nắm chặt linh hồn nữ vương. Cũng không khỏi đứt quãng kêu một tiếng. Nó vừa mới rút đi ra người. Thân thể cùng người còn có mấy phần giống nhau. Lão đại một đầu thịt đỏ trùng. Toàn bộ nhờ kia một chút bị cầm lên da treo. Hiển nhiên cũng rất đau. Chỉ bất quá nó đãi ngộ nhưng không sánh được người tuổi trẻ kia. Lâm Tam Tửu cũng không quay đầu lại hướng nó kêu một tiếng. Ngươi chịu đựng đi, ta buông lỏng ngón tay. Ngươi liền muốn trượt ra đi. Bạch Bàn Tử giấu ở người trẻ tuổi nồng đậm tóc đen trong. Lộ ra nửa gương mặt, nửa hoảng sợ nửa nghi nhìn thoáng qua trong nước lập lòe. Bị chơi đánh một câu hoàn chỉnh lời nói đều không nói được linh hồn nữ vương. Lại đầy bụng nghi hoặc liếc mắt nhìn Lâm Tam Tửu trên lưng lồng. Vừa rồi cái kia người đàn ông đầu chọc ôm đầu gối. Tựa hồ cảm thấy ánh mắt của hắn, mờ mịt hướng hắn nghiêng đầu một chút. Đừng nói tốc độ, ta hiện tại liền nổi lên mặt nước đều cố hết sức. ta rốt cuộc cõng mấy người. Kia bơi lội người trẻ tuổi liên tiếp ăn vài miếng nước. Càng du lịch càng không cao hứng. Nhịn không được quát hỏi một tiếng. Lâm Tam Tửu cái nào không biết xấu hổ nói cho hắn biết. Như vậy một lát công phu hắn liền lại nhiều còng một cái khỏe mạnh nam nhân. Nàng đang do dự, không biết nên như thế nào đem lời này nói cho hắn biết thời điểm. Người tuổi trẻ kia thấy nàng lão không trả lời, cũng chờ đã không kịp. Bỗng nhiên khẽ vươn tay cánh tay, tại phía trước sóng nước bên trong vạch một cái lại một chảo. Theo hắn đẩy ra một mảnh gợn sóng, một mặt nước vách tường theo trên mặt sông nhảy lên. Nước vách tường doanh doanh lượng lượng, như là một chiếc gương tựa như lóe ra ngân quang. Đem người trẻ tuổi cùng với phía sau hắn kéo một chuỗi cổ cổ quái quái đám ra hòa. Đều chiếu vào ngân quang trong. Đây cũng là lần đầu. Lâm Tam Tửu rốt cuộc thấy rõ ràng người trẻ tuổi kia bộ dáng. Một trương góc cạnh cứng rắn. Ngũ quan lại ôn hòa đoan chính khuôn mặt. Bị nước thấm lâu. Được không gần như không huyết sắc. Hắn nồng đậm tóc bị nước đánh. Đen nhánh đến nhấp nhoáng hết. Tựa như là màu đen tơ lụa gắn vào tiết thượng đồng dạng ô tố rõ ràng. Tại thủy kính ba động trong. Trong lúc nhất thời diện mạo của hắn đều mơ hồ. Chỉ có đen nhánh cùng tiết trắng còn tiên minh. Lâm Tam Tửu cùng hắn ánh mắt tại thủy kính trong gặp. Không khỏi cười xấu hổ cười một tiếng. Cái này, ta, người có thể là hơi nhiều a, đó không phải là vừa rồi gánh nước ra hỏa sao? Người trẻ tuổi vừa nhìn rõ ràng chính mình trên lưng tình huống. Lập tức bóp rớt thủy kính. Tốc độ không giảm hướng trước vội xông ra ngoài. Người vây khốn hắn. Là, người giữ lại hắn muốn làm gì? Lâm Tam Tửu ngẩn ra. Nhất thời thật đúng là bị đăng hỏi. Vừa rồi thế cục nguy cấp. Nàng hết thảy hành động đều chỉ là hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bây giờ lại vừa nhìn. Mang theo tên đầu chọc này xác thực không có cái gì tất yếu. Trong lúc nàng do dự lúc, người tuổi trẻ kia lại mở miệng. Ta muốn hai thành. Cái gì? Ngươi lưu hắn một mạng. Hắn không phải cầm tài vật cùng ngươi mua mệnh. Người trẻ tuổi nhìn cũng là tận thế giới bên trong kinh nghiệm phong phú lão thủ. Ta còng các ngươi du lịch như vậy nửa ngày. Ta cảm thấy hai thành thực công bằng. Mới vừa rồi là tên đầu chọc này tới trước ăn cướp chính mình. Nếu bị chính mình phản cướp, giống như cũng không tính được quá nhiều điểm. Lâm Tam Tửu nghĩ được như vậy lúc, chỉ nghe người tuổi trẻ kia lại nói. Sau trận đấu ta đi tìm ngươi. Ngươi là cái nào thi đấu khu? Tên gọi là gì? Ngươi không sợ ta tùy tiện biên cái tên chạy sao? Lâm Tam Tửu không khỏi có chút hiếu kỳ. Olympic như vậy đại. Người đến lúc đó tìm không ra ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Bỏ đi thôi. Người trẻ tuổi thở dài một hơi. Tâm tính ngược lại là một cách lạ kỳ hảo. Bất quá ta xem ngươi không giống như là một cái người nói không giữ lời. Dù sao liền cái này nhục trùng ngươi cũng vớt lên. Nghĩ nghĩ. Hắn lại bổ sung một câu. Hơn nữa. Ta còn có một cái liên quan tới kế tiếp thế giới sinh ý muốn cùng ngươi nói chuyện. Ngươi khẳng định có hứng thú. Lâm Tam Tửu ngẩn ra. Vô ý thức gật gật đầu. Nàng kỳ thật cũng cảm thấy yêu cầu của hắn rất công bình. Dù sao hắn vô duyên vô cớ bị phe mình một đoàn người mấy lần liên lụy. Đến mấy lần kém chút liền mệnh cũng không có. Lui một bước nói. Cầm người khác tài vật kết giao bằng hữu. Cũng là không tính là hư. Chỉ là nàng trước kia ăn xong tùy tiện báo ra danh tự thua thiệt. Bởi vậy còn cất mấy phần cẩn thận. Nhìn thoáng qua trong tay nhục trùng. Đáp, người đến thần chi ái thi đấu khu. Tìm linh hồn nữ vương đi. Người gọi linh. Không không không. Lâm Tam Tửu lập tức một hồi lắc đầu. Nhấc lên trong tay nhục trùng. Là cái trò này. Bạch Bàn Tử bận bịu xích lại gần. Chen vào một câu. Ta gọi Pauleva, hạnh ngộ, linh hồn nữ vương bị sóng nước đánh nói không ra lời. Ùng ục cũng không biết đáp lại hắn thứ gì. Người tuổi trẻ kia nghiêng đầu liếc qua. Nói, xem ra chúng ta muốn trước chia tay. Ta đến từ mèo phân cà phê thi đấu khu. Người nếu là nguyện ý, sau trận đấu tới tìm ta cũng được. Ta gọi Mộc Tân, mèo phân cà phê thi đấu khu. này sẽ là một cái dạng gì tận thế thế giới? Lâm Tam Tửu một cái nghi vấn mới nổi lên, ngay sau đó lại phản ứng lại. Chờ một chút, người nói thế nào chúng ta phải chia tay? Mộc Tân không có lên tiếng, chỉ là đột nhiên dừng lại động tác. Thân thể theo thủy thế khẽ đảo, đột nhiên bị một đợt sóng nước cao cao đẩy khởi. Bị hắn vác tại trên lưng một chuỗi nhân mã, dựa vào cái này lướt sóng đồng dạng động tác, lập tức thoát ly mặt sông. Ánh mắt xa xa nhìn về phía phương xa đường sông. Tại thủy quang lăn tăn bên trong, một cái to lớn, 10, vừa lúc ở Lâm Tam Tửu trong ánh mắt nhảy thành, 9, đây là ta đếm ngược. Lâm Tam Tửu bá một chút đổi sắc mặt, phóng nhãn nhìn phía hai bên bờ sông cao cao vôi vách tường. Ta nhất định phải trở lại trên bờ đi. Cảm ơn phong múa thu ngâm, nghiễn trang, lạc dụ, linh hoạt tâm, béo cá quả tử, Ichiro hán tử, tutu u, Venonica, niệm một bài thơ, nhiều hơn lấy ác, dậy sóng không tước, thiêu đốt hầu như không còn các ngươi nguyệt phiếu cùng khen thưởng. Còn có càng nhiều người, ta là thực sự nhìn không thấy. Điểm xuất phát web page gần nhất đây là muốn điên a, nói thật. Người Nga rốt cuộc có hay không Poleva loại này tên? Ta không có chút nào biết. Các ngươi coi như làm là có đi. Bởi vì cái này tên thật đúng là thực thích hợp Bạch Bàn Tử. Tấu chương xong, cách chương.